Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 43 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Lão Lữ đã theo Thư Phi trần trụi hông cổ hạ đi ra, dùng khăn mặt chà lau diện mạo. Cổ tay cùng mắt cá chân bị liên cùng một chỗ, dùng cảm thấy thẹn tư thế nhảy qua ngồi xổm nhị cái bàn trung gian đáng thương Thư Phi, trong suốt hương nước miếng treo đầy xinh đẹp cằm. Hồng phấn cái lưỡi phiến vô lực thôi để ý nhân viên cầu bịt miệng, miệng nhỏ ừ hừ hừ thở gấp. Khảm tại sạch sẽ sĩ phụ trung ương, vừa nước tiểu quá cái khe ẩm ướt hồng một mảnh, mới mẻ thành thịt lóe ra mọng nước sáng bóng. Con kia treo môi mật xuống, ánh sáng lóa mắt nhẫn kim cương vẫn chuế bọc nước, thường cách một đoạn thời gian bảo mãn liền tự nhiên nhỏ giọt rơi, sau đó tân bọc nước lại từ từ ngưng tụ thành. Lại càng không kham là trên mặt đất trượng phu khuôn mặt. Liền chính đối với nàng ẩm ướt giữa đùi, còn không có tích hoàn toàn nước tiểu, mỗi lần đều chuẩn xác chạm đất khi hắn nhị trong mắt đang lúc, Thư Phi cố gắng tránh xoay, chỉ muốn thoát khỏi trước mắt trạng thái, cố tình liền quân được đè lại nàng đầu vai làm nàng không thể như nguyện. Mà đã nhận một ít bồn nước tiểu khởi phần, còn cố ý đem chậu nhỏ tử đặt tại Triệu Gia Ân trần trụi ngực. Nên nghiệm thế nào mang thai tốt, hì hì. Khởi phần con kỹ nữ kia không biết lại đang suy nghĩ gì ác độc chủ ý. Thư Phi cầu lệ lắc đầu, nàng thật sự không thể thừa nhận tại làm sao nhiều cùng nàng không quan hệ nam nhân trước mắt, bị phơi bày ra liền nàng mình cũng còn không xác định tử cung nội xấu hổ bí mật. Đúng rồi, hỏi trước ngươi, tháng này tới sao? Khởi phần nâng lên cằm của nàng hỏi. Thư Phi oán hận trừng lấy nàng. Hừ, đều đến loại trình độ này. Còn loại này khiến người chán ghét biểu tình. Khởi phần lấy ra một tờ kinh nguyệt chu kỳ biểu, triển lãm tại trước mắt mọi người, người kinh nguyệt khi nào thì, bác sĩ đều có ghi lại, lẽ ra tháng này hẳn là thượng tuần liền sắp tới, rốt cuộc có hay không đến. Của mọi người nhiều nam đồng nghiệp trước mặt bị phơi bày ra sinh lý kỳ tư mật, Thư Phi đóng lại lệ mắt, cảm thấy thẹn phẫn nộ run run. Trả lời ta à, đồ đê tiện. Khởi phần gặp Thư Phi không khuất phục, tức giận đem nàng cầm nâng rất cao, một tay vói vào nàng hông cổ xuống, nắm treo tại môi mật xuyên hoàng thượng nhẫn kim cương. Nói hay không? Con kỹ nữ kia đùa bẩn liên tiếp Thư Phi mẫn cảm nơi riêng tư nhẫn, hình cùng thảo vấn tra tấn Thư Phi. Thư Phi dẫm nát trên bàn một đôi tuyết trắng hai chân, phía trước hai hàng nộm chỉ vừa thống khổ quyền nắm mặt bàn, nhưng vẫn là quật cường không muốn lên tiếng. Ngươi như vậy ép nàng vô dụng rồi, cô nàng này tính tình thực quật, nếu như vậy mới hữu dụng. Nói chuyện là tình trường lãng tử ngã lực khắc, hắn thân trên đã lộ ra trọn vẹn, lộ ra toàn bộ màu đỏ đổ hình tam giác khí lực, triển lãm xinh đẹp ngực bụng cơ cùng nhị đầu cơ, tràn đầy bạo gân tay cuốn lấy dây lưng, chậm rãi vòng đến phía trước ta, không lưu tình chút nào liền từ ngực ta miệng quất hạ. Ô a! Thư Phi quả nhiên kinh hoảng trào lệ. Ngã lực khắc đã vừa mới tại sau lưng ta quất tiên ta lần thứ hai, hắn hình như thực hưởng thụ ra tấn ta cấp Thư Phi nhìn bá lăng quá trình, cái loại này vượt quá thường tình hận ý, cùng liền quân được tương xứng. Ngươi như vậy yêu thích này đại ngươi mười mấy tuổi, cao cao không tới, thấp không xong được gia hỏa sao? Ngã lực khắc quay đầu nhìn về phía Thư Phi, hơi hơi thở dốc. Thư Phi cầu lệ mảnh gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Đem nàng trong miệng thứ gì đó bắt, nghe nàng nói như thế nào. Chu Khải Văn hạ lệnh, khởi phần buông ra Thư Phi cái gáy dây da, đem nhu mãn hương nước miếng viên cầu bịt miệng theo miệng nàng cầm lấy. Hỏi một lần nữa. Ngã lực khắc lại một dây lưng quét về phía ta đùi, phát ra ba, một tiếng thanh thúy ôm thực nổ. Không muốn. Thư Phi đem hết toàn lực kêu to. Ta bị đổi chiều thân thể ăn đau đớn ngửa về phía sau. Cắm đầy chung dương vật phát ra đinh đinh đang đang, những tên khốn kiếp kia đồng nghiệp lại cười đến rất vui vẻ. Ngươi yêu này đại ngươi mười mấy tuổi, cao cao không tới, thấp không xong được gia hỏa. Ngã lực khắc lặp lại một lần vấn đề của hắn. Hắn mới không phải là như ngươi nói vậy. Thư Phi căm giận phản bác, thấy nàng biện hộ cho ta, đột nhiên cảm giác được thân thể khuất nhục cùng đau đớn, một chút cũng không đủ vì nói. Nhưng câu trả lời của nàng lại làm cho ngã lực khắc cùng liền quân được này nhị tư điên cuồng ghen ghét. Mã! Ngã lực khắc phẫn nộ nói mắng, Ta trước kia truy ngươi đuổi tới sông cạn đá mòn, nghĩ ước ngươi uống ly cà phê đều ước không đến, còn nghĩ đến ngươi là kiên trinh không dời trinh thục người vợ, nhưng không nghĩ tới ngươi cư nhiên bị loại hóa sắc này phao, thật sự là không thể tha thứ. Hắn vừa nói, nắm chặt dây lưng bạo mãn gân xanh cánh tay cũng giơ lên thật cao. Ta nghĩ lần này nhất định sẽ đau đớn đến tê tâm liệt phế, đã nhắm mắt lại chờ đợi. Không nên đánh hắn. Thư Phi bị hắn làm bộ dáng hù được, mắt to xinh đẹp tràn đầy hoảng sợ, là ta sai rồi. Tha thứ ta. Không nên đánh hắn. Nghe được nàng hướng loại này nhàm chán đơn phương yêu mến của nàng nam nhân nhận sai, ta nhịn không được phẫn nộ buồn rống. Ngươi sai rồi. Ngã Lực Thắc lại hừ lạnh, ngươi vì cái nhà này hỏa theo ta nhận sai, ta có thể so với góc vui vẻ sao? Hừ, lần này xem ta đánh hắn hai chân trung gian đảng đảng. Hắn giơ lên cao giận cánh tay đầu cơ bắp rõ ràng, tùy thời hội quất xuống, phỏng chừng này trước hết nếu như thật dừng ở hai ta chân trung gian, hòn giái có thể bảo trụ trong này một viên nên cảm tạ Bồ Tát phù hộ. Không muốn. Ngươi muốn ta như thế làm. Thư Phi cắn môi, khuất nhục năn nỉ, mới bằng lòng tha thứ ta. Ngươi trước ngoan ngoãn trả lời vấn đề mới vừa rồi, tháng này kinh nguyệt có hay không đến? Thư Phi cúi đầu, cảm thấy thẹn lay động. Lắc đầu là có ý gì, xem chúng ta nói ra a. Khởi phần nâng lên nàng thanh thuần mặt tròn. Không có, Thư Phi run rẩy. Cái gì không vậy? Nói xong toàn bộ câu. Kinh nguyệt. Không có. Nàng xấu hổ phẫn trả lời. Là mang thai sao? Phải không là mang thai? Khởi phần nâng ở Thư Phi cầm, hoàn toàn không cho nàng có trốn tránh không gian, ép hỏi nàng cảm thấy thẹn vấn đề. Nói a. Ngã Lực Thắc dây lưng đánh ở trên mặt đất, phát ra ba một tiếng vang thật lớn, Thư Phi tay chân bị liên cùng một chỗ thê mỹ thân thể rung một chút, nước mắt cũng vọt xuống. Ta không biết. Không biết nên làm sao bây giờ à? Thật thật cười đến không có ý tốt, muốn biết sao? Thư Phi nhắm mắt lại trầm mặc. Ngay tại chỗ đến nghiệm một chút mang thai a, thuận tiện làm gia ân cũng biết vợ của mình tử bên ngoài mặt làm loạn có hay không làm bụng lớn. Thật thật đem vừa sách phong que thử thai cầm lấy tại trong tay, trợ lý muội muội phụ trách tại bên cạnh ghi hình chứng kiến. Que thử thai bỏ vào bồn đái khoảnh khắc, Thư Phi tuy rằng vẫn là làm bộ như trầm mặc đối mặt bá lăng, nhưng không che giấu được mãnh liệt run run. Cách vài giây, thật thật đem que thử thai cầm lấy, tất cả mọi người bao vây đi qua nhìn. Ta đọc sách Phi một người trần trụi ngồi xổm hai cái bàn, xấu hổ đến đem mặt chuyển hướng một bên, đầu vai không được rung động, trong lòng phẫn nộ không tha tới cực điểm. Muốn biết kết quả không? Kia một vài người nhe răng cười vây quanh Thư Phi. Thư Phi chính là trầm mặc mà chống đỡ. Đem mặt chuyển qua. Dám làm không dám đối mặt không? Thật thật tim chua nói. Thư Phi chậm rãi quay đầu, mở ra xinh đẹp mắt to, phẫn nộ trừng lấy kia một chút khi dễ nhục nhã của nàng nhân. Đăng lăng. Thật thật đem que thử thai cầm đến trước mặt nàng, phát ra hoan hô, nhị điều tuyến, chúc mừng ngươi, mang thai. Kia một chút súc sinh ầm ầm vỗ tay. Thư Phi trong lòng tuy rằng cũng có để, nhưng thấy kết quả, vẫn là lập tức trượt xuống nước mắt. Khởi phần nhe răng cười hỏi, như thế nào? Là trượng phu cốt nhục sao? Nói chuyện a. Không muốn mỗi lần đều phải dùng phế vật này đến uy hiếp, hỏi ngươi tam câu mới nói một câu, ta mau không tính nhẫn nại rồi. Ngã Lực Thắc lại phất phất tay trung dây lưng. Ta. Không biết. Lại không biết. Thật không biết. Không nên ép ta nữa rồi. Thư Phi đã mau không chịu nổi, chảy nước mắt xấu hổ phẫn kháng nghị. Nhìn nàng như vậy, ta một lòng đau đớn đến không được, nếu không phải vì ta, ta nghĩ lấy cá tính của nàng, tính là bị lăng trì đến chết, cũng không có trả lời những người này khảo vấn. Nhưng khởi phần nhưng lại còn áp chế của nàng cái óc, chính mình cùng gia ân nói không biết bụng tiểu hài tử có phải là hắn hay không. Nhìn đến trượng phu chỉ hội thản lệ chỗ trống đôi mắt, nàng xấu hổ đến không được phát run. Nói. Ngã Lực Thắc lại lớn rống. Gia ân. Ta không biết. Tiểu hài tử có phải là ngươi hay không? Nàng nghẹn ngào nói xong, nằm ở dưới mặt Triệu Gia Ân nước mắt hình như mạnh xuất hiện được nhanh hơn. Thật thật cùng khởi phần lại cười đến giống hai cái lão gà Tây, các nàng đối Thư Phi địch ý, tự như cùng liền quân phải cùng ngã lực khắc đối với ta hận giống nhau sâu. Về Triệu Gia Ân tinh dịch tại kia thứ rất tinh quá trình trung bị rơi bọc thành của ta chuyện này, Thư Phi vẫn bị che tại cổ, nhưng là Triệu Gia Ân lại cảm kích, cho nên khi Thư Phi cùng hắn thừa nhận không biết bụng cốt nhục có phải là hắn hay không khi, cái loại này khi hắn tim phổi xé rách oán hận, ta chỉ là hơi chút đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một chút, liền từ đáy lòng không rét mà run. Bởi vì bao gồm ta tại nội cái kia 201 phần tinh dịch, ít nhất từng cái mọi người có 201 phần có nhất cơ suất là đứa nhỏ phụ thân, duy chỉ có thân là chồng của nàng Triệu Gia Ân có khả năng là linh. Không biết xấu hổ đồ đê tiện. Ta nhất định phải thật tốt xử phạt ngươi này dâm loạn thụ thai thân thể mới được. Ngã lực khắc cắn răng thống mạ, tựa như Thư Phi là cổng hắn bên ngoài mặt trộm nhân giống nhau. Đúng vậy. Tám phần là treo ngược ở kia một bên cái nhà kia hỏa con hoang, ta không thể tha thứ ngươi. Liền quân được cũng tức giận không thôi. Khi hắn nhóm đem đầu mâu chỉ hướng ta đồng thời, ta bị buộc chặt quá lâu dương vật bỗng nhiên một trận nhức mỏi, nhịn không được phát ra rên rỉ, lập tức nhấc đại cổ tuyến tiền liệt dịch theo lỗ tiểu trào ra, treo tại cái bụng trước lắc lắc chiến chiến. Giật tường. Thư Phi đã cho ta thì sao, hoảng vội vàng ngẩng đầu nhìn đến. Quy đầu bị trói quá lâu, tuyến tiền liệt dịch mãn xuất khẩu mà thôi, hắc hắc. Chu Khải Văn đi qua, tùy tay cầm lấy căn nguyên bản trà ăn liên hoan điểm dùng dĩa ăn, đặt tại ta no đủ trứng cùng đáy chậu chỗ qua lại nhu ép. Ta giúp hắn chen một chút. Nhìn. Đều đi ra. Ta kịch liệt hơn buồn ngâm, bị trói khai hai tờ bàn chân, phía trước ngón chân không cảm thấy cầm thật chặt, trong suốt tuyến tiền liệt dịch. Giống rồi ngã xuống đến nhựa cao su vậy theo trước mắt ta không ngừng nhỏ giọt rơi. Đủ. Các ngươi buông tha hắn. Thư Phi kích động cầu xin, các ngươi nghĩ như thế đối với ta đều có thể. Buông tha hắn. Ta chỉ có liều mạng lắc đầu, phản đối nàng hướng kia một chút xúc sinh đưa ra dạng này điều kiện trao đổi. Tự ngươi nói. Chu Khải Văn nghe răng cười, vậy hãy để cho ngươi giúp hắn a. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Thư Phi lại vì cứu ta, đối với nàng thống hận nhất Chu Khải Văn nói lời cảm tạ, làm ta ký cảm động, lại tràn ngập phẫn nộ cùng không tha. Chu Khải Văn kêu nhân cởi bỏ tay nàng cổ tay cùng mắt cá chân thượng dây xích, đem nàng theo trên bàn buông, ngồi quá lâu chân đều ma rơi Thư Phi, cắn răng cố gắng đi đến trước mặt của ta. Nàng đưa ra thon thon tay ngọc, liên đau sờ ta tăng tới tím bầm nổi giận nhục hành. Nhưng không biết như thế nào xuống tay giúp ta cởi bỏ dưới mặt đầu chim trói buộc. Lúc này Chu Khải Văn vô thanh vô tức từ phía sau ôm chặt nàng, mập khu dính chặt nàng trơn bóng cân xứng lưng trần, Thư Phi ôm nhu thân thể hơi rung một chút, nhưng vì ta cũng không dãy dụa. Buộc ở tình nhân dưới mặt đầu chim mặt, chỉ dùng để đặc thù dùng ăn cấp phấn đầu làm dây lưng. Chu Khải Văn rất hài lòng nàng thuận theo biểu hiện, miệng dán tại nàng lỗ tai nói, ngươi muốn dùng miệng ngậm. Dùng nước bọt chậm rãi hòa tan nó, hiểu không? Ân. Thư Phi đỏ bừng mặt gật đầu. Bất quá không thể để cho ngươi nhẹ nhàng như vậy. Chu Khải Văn ngữ khí ôn nhu, lại bắt lấy nàng một đôi cánh tay, chậm rãi kéo đến sau eo, sau đó đem nàng cổ tay thượng yêu mã sĩ còng tay da dây xích chụp cùng một chỗ. Tiểu giả cùng lão lữ tắc hiệp lực vặn vẹo thép hình cái bên cạnh chuyển luân phiên. Đổ treo ta hai chân xà ngang chậm rãi đi lên trên, mãi cho đến quy đầu đã đến Thư Phi mũi độ cao mới dừng lại. Lúc này đồng thời, có người tùng thân bắt lấy nàng tinh tế mắt cá chân, đem thon dài bắp chân sau này nâng lên, tại tuyết trắng chân tâm dán lên mở điện phiến sau mới thả ra. Hiện tại có thể giúp giang phu bú chim. Chu Khải Văn nghe răng cười, lại bồi thêm một câu, ở nhà Ân trước mặt. Giống con rối vậy Triệu Gia Ân. Lại bị trần trụi nâng thượng hắn xe lăn, đẩy lên chúng ta trước mắt. Thư Phi ngậm xấu hổ nước mắt, ngưỡng cao thấp ba điểm thẳng bàn chân, mở ra mềm mại đôi môi, ngậm ta cứng rắn được giống như đá sung huyết quy quang. À! Ta tại thống khổ treo hình trung phát ra thư ấm thở gấp, nhưng mở mắt lại thấy Triệu Gia Ân oán độc ánh mắt, sợ tới mức run một cái. Lúc này Chu Khải Văn đè xuống Thư Phi, lòng bàn chân điện phiến dao động khống chốt mở, Thư Phi lập tức kịch liệt buồn ngâm, một đầu thon dài bắp chân nhịn không được sau này nâng, lập tức lại buông, kiên trì điểm cao hai chân cố gắng cho ta bú liếm. Muốn ngậm vào một điểm, nhiều dùng đầu lưỡi liếm phía dưới, đai lưng mới sẽ tan chảy, biết không? Ân. Ân. Ô. Thư Phi vất vả gật đầu, nhưng Chu Khải Văn lại điều cao điện phiến cường độ, hại nàng ai hừ ra, hai hàng điểm tại mặt đất thanh tú tim chỉ đều vặn vẹo, xinh đẹp bắp chân bởi vì dùng sức mà có vẻ càng thon dài. Nhưng nàng tức thủy như vậy dày vò, miệng nhỏ trung ướt ác lưỡi phiến không chút nào không ngừng xuống quá, tận trách liếm ta dưới mặt đầu trim phương trói buộc, hơn nữa dùng rất nhiều nước miếng nghỉ da tốc hòa tan nó, nóng cảm giác ấm áp, làm nguyên bản thân ở đổ treo địa ngục ta, lúc này giống như bay lên trời đường đạt được cứu rỗi. Chờ ngươi ban hoàng tình nhân, sẽ có thực tàn nhẫn xử phạt chờ ngươi, ngươi đã có giác ngộ sao? Chu Khải Văn tại nàng tai bên cạnh nhắc nhở. Ân. Hừ. Thư Phi vất vả thở gấp gật đầu, kỳ thật ta đã cảm thấy nàng lúc này ngay tại bị tàn nhẫn xử phạt, muốn điểm chân cao mới có thể ngậm đến ta côn thịt đã đủ mệt mỏi, mẫn cảm lòng bàn chân còn bị từng trận điện lưu lũi tập, chỉ sợ liền nam nhân đều chịu không nổi dạng này tra tấn, nhưng nàng lại cố chấp cố nhịn gượng chống. Mã, thật khó chịu. Liền Quân được đọc sách Phi giúp ta hàm nhìn xem đỏ mắt. Ta cũng vậy. Loại này trừng phạt cũng quá tiện nghi bọn họ. Ngã Lực Khắc nghiến răng nghiến lợi. Hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, có ăn ý đi đến thép hình cái hai bên, liên thủ lại điều thăng đổ treo của ta xà ngang độ cao. Đừng như vậy. Thư Phi hàm không đến đầu trim của ta, hoảng hốt rơi lệ lắc đầu cầu xin. Tiện nhân, như vậy yêu phế vật này, ta khiến cho ngươi càng cảm thấy thẹn một điểm. Liền Quân được kéo ghế đặt ở nàng chân một bên, nâng lên nàng một chân làm nàng dẫm nát phía trên. Ác độc như vậy an bài, làm nàng phải đem giữa hai chân hồng phấn ẩm ướt khâu lộ ra. Như vậy ban phế vật bú liếm a, nhìn ngươi tại thân trượng phu trước mặt có thể không biết liêm sĩ đến mức nào. Thư Phi không lên tiếng, Tạ Từ điểm tại trên ghế dựa cái kia chỉ chân ngọc đạt được cũng đủ độ cao, tiếp tục ngậm chặt đầu trim của ta yên lặng nhu liếm. Làm. Thật không biết xấu hổ, ta không thể tha thứ ngươi. Nàng một mặt chỉ tại ý ta mà không cố chính mình bộ dạng, nhìn tại Ngã Lực Khắc trong mắt tức giận hơn. Ngã Lực Khắc ngồi xổm xuống, kéo xuống ta trong miệng viên cầu bịt miệng, hữu lực bàn tay nhéo ta cổ họng, một tay kia lấy cửa vào đem đầu lưỡi lôi ra. Liền Quân được lập tức dùng sức mạnh lực thiết kẹp kẹp chặt ta đầu lưỡi, thiết kẹp mặt sau liền với ngắn liên. Hắn liền đem dây xích quấn tại Thư Phi môi mật treo xuống nhẫn kim cương phía trên. A. Môi mật đã bị lạp xả kích thích, Thư Phi không thải ghế dựa cái chân kia cách mặt đất loan khuất, nhưng nàng chỉ có hừ nhẹ một tiếng, nộn miệng vẫn như cũ ngậm đầu trim của ta cố gắng nuốt hút, một chút cũng không lơi lỏng. Phi. Ta kích động hàm hồ kêu la nàng, vì chậm lại của nàng khó chịu, ta cố gắng đem cổ loan cao, tránh cho đầu lưỡi thượng kẹp liên tác động nàng nơi riêng tư, nhưng nàng trắng noãn lòng bàn chân thượng điện phiến cũng không buông tha nàng, vẫn không ngừng thích ra gián đoạn điện lưu, làm thân thể nàng phát ra dãy dụa, bởi vậy môi mật còn là ở vào bị lạp xả trạng thái. Mã, dâm thủy chảy xuống, đem trượng phu thôi đến mặt sau nhìn. Thư Phi trần trụi giữa bắp đùi, chậm rãi rủ xuống một đầu niêm trù dâm thủy, bọn họ đem Triệu Gia Ân đẩy lên nàng mặt sau. Làm hắn gần gũi, thưởng thức, thê tử cảm thấy thẹn bộ dáng. Đây thật là cái kia thanh thuần Thư Phi sao? Loại này tư thế cũng không quan hệ. Dâm thủy đều nhanh vừa được đầu gối rồi, tốt kích thích. Lúc này Thư Phi đã vô lực bận tâm chính mình không chịu nổi cùng người khác ngôn ngữ. Nàng một lòng chỉ nghĩ nhanh chút giải phóng của ta dương vật. Cái lưỡi cánh hoa cố gắng vòng ta dưới mặt đầu trim mặt đảo quanh. Nước bọt treo đầy nàng xinh đẹp cằm. Nhưng mới không bao lâu, nàng hai đầu chân đẹp đã đang rung đẩu, gợi cảm thân thể đổ mồ hôi đầm đìa. Mau không còn khí lực đi à nha. Ngã Lực Khắc cười lạnh. Giúp ngươi một chút. Ngã Lực Khắc đem chân vói vào Thư Phi lơ lửng cái kia chỉ tuyết trắng chân nha xuống, giống hải gặp được gỗ nổi vậy, con kia mũi chân lập tức nhanh dẫm Ngã Lực Khắc chân lưng, nàng hiện tại não bộ duy nhất nghĩ. Chính là có thể chống đỡ cao thân thể giúp ta liếm dung dưới mặt đầu trim trói buộc, Chính mình tư thế có bao nhiêu dâm đãng đã không thèm để ý. Ngã lực khắc đem bị Thư Phi dẫm ở chân hướng lên sách, chậm rãi hướng đến bên cạnh dời, Thư Phi hai chân tùy theo trương thành tự hình, cúi dâm thủy, môi mật là cùng ta đầu lưỡi liên cùng một chỗ ẩm ướt loạn sĩ hộ, rõ ràng trương lộ tại trượng phu trước mắt. Ngã lực khắc đem Triệu Gia Ân xe lăn kéo qua đi một điểm, sau đó mang lấy Thư Phi chân nhỏ nha chuyển qua Triệu Gia Ân trên bắp đùi, nhẹ nhàng đặt xuống. Hừ. Thư Phi xấu hổ xuyển một tiếng, gợi cảm chân chưởng dẫm nát trượng phu bắt đầu héo rút đùi, dưới tình huống như vậy da thịt gần gũi, làm nàng có mãnh liệt đắc tội ác cảm, nhưng nàng vẫn chưa đình chỉ cho ta nhu liếm quy đầu. Một cước dẫm ghế dựa, một cước đạp trượng phu, trương thành hình mỹ lệ giữa hai chân, trần trụi hồng nhuận sỉ động xuống, trong suốt dính nước đã thả xuống rất dài một đầu, đầu lưỡi của ta cùng của nàng môi mật, tại chồng của nàng tầm mắt thấy trung cho nhau liên lụy. A. Phi. A. Ta cảm giác dưới mặt đầu chim trói buộc đã chậm rãi tan giải, thừa tinh tế một vòng bao lại cổ. Ân. Nàng thở gấp đáp lại ta, khoác lên trượng phu trên bắp đùi mỹ lệ mũi chân, một loạt chỉnh tề ngón chân cầm thật chặt. A. Mềm mại đôi môi nhốt chặt quy quan, mềm mại lưỡi phiến tại bên trong cố gắng sự trượt, mãnh liệt xuất tinh cảm giác, mau đem ta toàn bộ đầu dương vật cùng hai hạt hòn giái phồng bạo. Hừ. Nhưng liền thiếu chút xíu nữa muốn xong toàn liếm đoạn trói buộc, nàng đột nhiên tùng miệng gào thét, một chân theo trên ghế dựa trượt xuống, ta ướt đẫm nửa thanh côn thịt cũng bắn ra nàng khẩu bắt. Nguyên lai ta bị hạ thân bùng nổ cảm biến thành cân não chỗ trống, nhưng cư nhiên ngửa về phía sau, đã quên đầu lưỡi cùng của nàng môi mật liên cùng một chỗ, đem mềm mại đóa hoa xả trưởng thành đầu. Đúng. Đúng. A. Khởi lòng ta đau địa đạo kiểm. Ân. Nàng lắc đầu tỏ vẻ không quan hệ, lại thở gấp nhắc tới chân ngọc thải thượng ghế mặt, nghển cổ ngậm ta phình lên gân xanh côn thịt phía trước, tiếp tục mau phải hoàn thành công tác. Phi. Muốn phun. A. Muốn phun. Mau. A. Rời đi. Ta hàm hồ nhắc nhở nàng, sợ lượng lớn tinh đặc không chịu khống chế, tại miệng nàng bùng nổ. Thư Phi lại không tùng miệng, miệng nhỏ vẫn ngậm đầu chim của ta, nộn lưỡi liên tục nhu liếm. A. Mặc dù biết nó tùy thời sẽ phát sinh, nhưng quy đầu cổ trói buộc tan đoạn nháy mắt vẫn đang thực đột nhiên, ta bái đầy máu quảng côn thịt, tại Thư Phi mất hồn trong khoang miệng tăng vọt một vòng, nóng bỏng tinh đặc lung tung phun ra. Ô. Thư Phi khó chịu nức nở, lại nghiêm túc nuốt xuống phong dũng mảnh vào nàng thực quản niêm trù chất lỏng, mãi cho đến sau cùng một giọt. Tất cả mọi người vây xem chúng ta, nam nhân dùng tiện tật ánh mắt nhìn nàng làm hết phận sự cho ta cố gắng sau cùng khoảnh khắc, sau đó chậm rãi phun ra ta dính hồ côn thịt, khóe môi còn lưu một giọt trắng đục tàn tinh. Chu Khải Văn ý bảo tiểu giả cởi bỏ ta đầu lưỡi cùng nàng môi mật liên kết, đem nàng dẫm nát Triệu Gia Ân đùi cùng trên ghế dựa trần trụi mũi chân buông. Thỏa mãn sao? Ngã lực khắc lạnh lùng hỏi. Thư Phi không trả lời, động lòng người thân hình đứng lặng tại nam nhân ghen lại hưng phấn lan thị bên trong, nhắm mắt lại hơi hơi thở gấp, kỳ thật nàng không nhất kham mặt đúng, là Triệu Gia Ân ẩm ướt hồng đôi mắt. Cứu cái phế vật này sinh mạng, mà bắt đầu không lý người, ngươi không biết ta tùy thời lại có thể cho hắn chịu đau khổ sao? Liền quân đúng nàng cho ta làm toàn bộ, phẫn nộ đến toàn thân phát run. Không phải là... Thư Phi mở miệng, chịu đựng khuất nhục nói, thực xin lỗi. Chúng ta cho ngươi thay hắn bú liếm, ngươi muốn nói gì? Cảm ơn. Nàng cúi đầu run run trả lời. Liền quân phải cùng ngã lực khắc đồng thời phát ra hừ lạnh, tuy nói đây là bọn hắn muốn trả lời, nhưng theo miệng nàng thảo luận ra tiêu chuẩn đáp án. Vẫn là chọc giận hai cái này tự cho rằng hẳn là so với ta có tư cách hơn được đến Thư Phi biến thái. Mã, không biết cảm thấy thẹn tiện nhân. Cho ta nằm xuống. Liền quân phải nắm lấy nàng nhỏ yếu bả vai, thô lỗ đem nàng đẩy lên trên mặt đất. Thư Phi không có phản kháng, chỉ dùng mặt không chút thay đổi thay thế của nàng không khuất phục, liền quân được càng bị chọc giận. Hiện tại đổi cho ngươi phải giống như gian phu giống nhau bị đổ treo. Nhìn ngươi còn sẽ không như vậy quật cường. Lúc này tiểu giả cùng lão lữ đã động thủ đem ta theo thép hình cái thượng buông, mà liền quân phải cùng ngã lực khắc, là các cầm lấy nhị trói màu trắng thô thằng bao vây hướng Thư Phi. Không muốn, nàng mang bầu, các ngươi không thể như vậy treo nàng. Ta than ở trên mặt đất sốt ruột xem ta Thư Phi. Mang bầu. Hừ. Ngươi là lo lắng ngươi loại sao? Liền quân được lộ ra nhe răng cười. Không. Không phải là, thân thể của nàng sẽ chịu không nổi. Van cầu ngươi, muốn treo liền treo ta. Hắc hắc, hiện tại ta có vẻ nghĩ treo nàng, tốt nhất chạy mất, mới có thể đổi ngực cốt nhục của ta. Ta phẫn nộ nói, hỗn đảng. Ngươi không phải là cũng thực yêu thích nàng. Như thế nhẫn tâm như vậy đối với nàng. Ngươi mắng ai hỗn đảng. Liền quân được mắt lộ ra hung quang phải đi. Không muốn xảo. Thư Phi lên tiếng, dùng thê mỹ nụ cười an ủi ta, giật tường, ta không quan hệ, nghe lời nói của ta. Phi. Không muốn. Mắt của ta vòng nóng lên, nhưng trừ bỏ lắc đầu nói không muốn bên ngoài, cái gì cũng không pháp vì nàng làm. Liền quân được cởi bỏ cổ nàng thượng gáy vòng, còn có xinh đẹp tay cổ tay theo chân hỏa thượng còng tay da. Thư Phi chính mình đem mái tóc vãn cao mâm ở, lộ ra tuyết trắng tao nhã gáy, sau đó nằm xuống, đem hai đầu thon dài chân ngọc khép lại, chậm rãi nâng lên đến đã đem dây thừng rớt ra liền quân phải cùng ngã lực khắc trước mặt, nghe truyện tại audiotruyện21.com.